chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, gãi nữ đế lòng bàn chân. Nữ đế cũng quá hộ phu, ánh sáng mặt trời ôn nhu sái nhập cũ nát nhỏ thấp trong phòng. Bị cái này ấm áp bao phủ, trên giường người ấy chậm rãi chăn trở quay người một chút tử. Lông mi chợt lòe lòe khẽ run, ngủ ngon dễ chịu, dường như trong vòng một đêm liền đem thân thể trên dã rời quét sạch sành xanh. Sở Thanh Nguyệt thân cái sảng khoái lưng mỏi, không kiềm hãm được nhẹ ninh một tiếng, tay ngọc nhẹ đến ga trải giường chậm rãi đứng dậy. Cái kia ba búi tóc đen cũng như thác nước múa nhẹ, nhưng gương mặt mới vừa mới rời đi gối đầu một chút xíu khoảng cách, mở ra còn có chút buồn ngủ mông lung hai con mắt. Nàng liền liếc một chút nhìn thấy đang ngồi ở bên giường, mang theo một vệt mỉm cười nhìn chăm chú lên chính mình nhiếp thần. Lão bà, y phục quên xuyên qua. Nhìn đến nữ đế cái này ngủ đến tỉnh tỉnh mê mê bộ dáng khả ái, nhiếp thần nhất thời bị chọc phát cười, vội vàng nhặt lên tản mát một giường y phục, đưa tới Sở Thanh Nguyệt trước mặt. A, Sở Thanh Nguyệt cái này mới nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng phía dưới liếc một cái. Trần trụi yểu điệu thân thể mềm mại chỉ có tản mát sợi tóc hơi có thể che lấp. Trừ cái đó ra, nhất thời, gò má nàng liền một trận ửng đỏ. Tối hôm qua cái kia về sau quá mức dã rời, lại ngủ tương đương dễ chịu. Chính mình thế mà liền y phục đều quên xuyên qua. Nhanh, nhanh nhắm mắt lại, chấm ngoặc kép. Sở Thanh Nguyệt một thanh tiếp nhận hoàng váy cùng mỏng như cánh ve áo lót. Nhất thời liền xấu hổ vội vàng dùng chăn mền bưng kín thân thể mềm mại. Chỉ dám trong chăn che giấu phía dưới chậm chạp mặc lấy y phục. Có thể bởi vì chăn mền vốn cũng không tính toán lớn, hoàng váy xuyên pháp lại có chút chút rườm rà. Tuyết trắng không tì vết da thịt cuối cùng sẽ thỉnh thoảng theo bị bên trong lộ ra một chút. Trọng yếu hơn là, nàng rõ ràng phát giác, nhiếp thần từ đầu đến cuối căn bản là không có rời đi chỗ khác xem qua ánh sáng. Liền yên lặng ở một bên nhìn lấy chính mình, đến mức sáng sớm lên, còn không có rời đi chăn mền. Sở Thanh Nguyệt thanh mỹ ngạch trên gương mặt liền đã tràn đầy đỏ nóng. Hô, thật vất vả sửa sang lại quần áo xong, Sở Thanh Nguyệt cuối cùng là thở phào một hơi, u oán nhìn chăm chú nhiếp thần. Trần trụi chân ngọc khoác lên nhiếp thần trên tay, hờn dỗi nhẹ nhàng đá hắn hai lần, còn dám chủ động đem chân đưa qua đến. Lão bà ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ a, thế mà đôi chân ngọc này điểm nhẹ hai lần đối với nhiếp thần tới nói không những không phải cái gì trừng phạt. Nhiếp thần ngược lại lúc này tay mắt lanh lẹ đưa tay ra, lập tức liền bắt lấy cái kia tuyết trắng chân. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Sở Thanh Nguyệt làm sao cũng không nghĩ tới nhiếp thần cử động, vội vàng nỗ lực muốn rút về mắt cá chân. Chỉ tiếc, nhưng vẫn là chậm một bước. Tinh xảo trắng nõn chân nhỏ đã rơi vào nhiếp thần trong tay. Càng thêm đáng sợ chính là, nhiếp thần còn mang theo một tia vi diệu nụ cười, vươn hai ngón tay, lập tức, theo hai ngón tay tại mềm mại lòng bàn chân bên trong nhẹ nhàng một gãi. Nhất thời, tê dại ngứa cảm giác nhột liền theo lòng bàn chân truyền khắp toàn thân. Uy, chờ một chút, Sở Thanh Nguyệt khuôn mặt khẽ biến, còn tại tận lực bảo trì gió lành lạnh phong cách, nỗ lực theo nhiếp thần trong tay tránh ra. Có thể nàng chưa kịp ngồi thẳng lên, như nước lũ tràn lan ngứa cảm giác liền rốt cuộc không ngăn cản được. Ngứa cũng bất quá là ngũ giác bên trong đồ vật mà thôi, bản đế mới sẽ không khuất phục tại cái này đơn giản. Phốc, không muốn, đừng đụng chỗ đó, tối thiểu thiếu một ngón tay. Uy, cái này thủ pháp. Phốc, ha ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Rốt cục, kiệt lực nỗ lực phản kháng Sở Thanh Nguyệt rốt cuộc nhẫn nại không được lòng bàn chân chỗ theo nhau, mà tới cảm giác phủ phục tại trên giường, gương mặt chôn ở cánh tay ở giữa, như hoàng oanh giống như uyển chuyển dễ nghe tiếng cười bên tai không dứt, mãnh liệt ý cười đánh tới, thậm chí thì liền khóe mắt đều không kiềm hãm được cười ra mấy phần nước mắt. Nhiếp thần, bản đế nhất định muốn. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trọn vẹn 10 phút sau, Nhiếp thần mới cuối cùng là trên mặt lấy nụ cười chậm rãi buông lỏng tay ra. Nữ đế thân thể quả nhiên bất phàm tại thường nhân, lại có thể cười thời gian dài như vậy, còn có thể giữ lại có một tia quật cường. Muốn là người bình thường, đoán chừng 10 phút đều đủ để cười ngất đi. Nhưng cho dù là nữ đế, theo nhiếp thần buông tay ra, một trận tê dại cảm giác tràn ngập toàn thân. Sở Thanh Nguyệt cái cổ trắng ngọc phụ cận đổ mồ hôi đầm đìa. Nhưng cũng là toàn thân xốp mềm co quắp trên giường. Ngô Tương Đương cuối cùng là miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm nhiếp thần. Tràn đầy u oán cảm giác. Đáng tiếc trên thân liền nửa chút khí lực đều không có. Thậm chí đều không có dư lực trả thù. Nhiếp thần nhất thời cười một tiếng. Đây chính là lão bà ngươi chủ động đem chân đặt ở ta trên tay. Rõ ràng như vậy sơ hở. Có thể liền không thể oán niệm ta a. Ngươi, có đạo lý đến thậm chí không biết nên làm sao phản bác. Sở Thanh Nguyệt cũng chỉ có thể hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Dùng hung manh ánh mắt nhìn chằm chằm nhiếp thần. Đáng giận, bản đế cái gì thời điểm bị thua thiệt lớn như vậy a? Nhưng lại tại Sở Thanh Nguyệt tại sâu kín tự hỏi làm như thế nào trả thù lại thời khắc. Nàng chợt hồi tưởng lại mới vừa rồi bị nhiếp thần bắt lấy thời điểm. Lòng bàn chân truyền đến không hiểu nóng rực cảm giác. Nhiếp thần tay, tựa hồ, Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên tiến lên trước. Ân cần lập tức kéo qua nhiếp thần cánh tay. Cũng vội vàng nhìn về phía lòng bàn tay của hắn. Nhất thời, một đạo chảy xuôi theo dòng máu màu vàng óng vết thương liền hiện lên hiện tại trước mắt. Dòng máu vàng đại biểu cho nhiếp thần thể nội huyền cổ thánh thể lực lượng. Nhưng ở cũng không có mở ra huyền cổ thánh thể tình huống dưới. Huyết dịch hẳn là sẽ không hóa thành kim sắc mới đúng. Trừ phi, người thánh thể không kiểm soát. Không đúng, phải nói, người đến cùng đã làm gì? Vì sao lại để thân thể đều siêu việt tiếp nhận phụ tài? Hoàn toàn khác biệt tại vừa mới trò đùa. Đùa giỡn nhẹ nhõm, Sở Thanh Nguyệt trong thần sắc rõ ràng mang theo thật sâu lo lắng cùng sầu lo. Khụ khụ, chẳng qua là hôm qua lúc làm việc không cẩn thận đem tay phá vỡ mà thôi. Lão bà ngươi suy nghĩ nhiều. Nhiếp thần ho nhẹ hai tiếng. Nỗ lực lấp liếm cho qua. Ta vậy mới không tin đây. Nhưng Sở Thanh Nguyệt chẳng những không có tin tưởng. Ngược lại hờn dỗi tiến lên trước. Một thanh kéo lại cổ áo của hắn. Mang theo vài phần nữ đế ngạo nghễ. Đừng nghĩ lừa gạt bản đế. Tranh thủ thời gian nói chi tiết đi ra. Nếu không, chấm ngoặc kép, suy nghĩ kỹ một trận, Sở Thanh Nguyệt cũng không thể nghĩ ra được nên như thế nào hù dọa nhiếp thần. Thế nhưng vất vả nghiêm túc vẻ suy tư, lại nhìn cười nhiếp thần. Hắn tự nhiên biết, vô luận như thế nào cũng muốn hỏi ý kiến hỏi ra. Chính là bởi vì nữ đế quan tâm, suy tư một lát, nhiếp thần rốt cục vẫn là không lại dự định giấu giếm. Thở dài chi tiết nói. Tốt a, ta thừa nhận, buổi tối kỳ thật thừa dịp lão bà ngươi thời gian ngủ vụng trộm đi một chuyến Thánh Liên Sơn. Sau, đó thì sao? Sau đó ta liền đem còn sót lại 7 vị thần nữ toàn bộ trấn sát. Đạp bằng Thánh Liên Sơn. Lại sau đó thì sao? Lại sau đó ta liền trở lại a. Ngươi nhìn, ta đây không phải thật tốt à? Cũng là một chút vận dụng điểm vượt qua phạm vi chịu đựng lực lượng. Cần khôi phục cái 1-2 ngày mà thôi. Nhiếp thần nhẹ nhõm lung lay bả vai. Để bày tỏ đạt mình còn có rất nhiều khí lực. Căn bản không bị nhiều một chút thương tổn. Vậy cũng không được. Ai ngờ, nữ đế chợt biến đến kích động lên. Thậm chí lập tức nhào vào nhiếp thần trong ngực. Từ nay về sau, mặc kệ là lúc nào. Chỉ cần là khả năng đứng trước nguy hiểm. Người đều quyết không thể một người vụng trộm rời đi. Nhất định phải mang theo bản đế cùng một chỗ. Cúi đầu xuống, nhiếp thần lại thấy rõ ràng. Sở Thanh Nguyệt cái kia thanh tịnh trong đôi mắt rõ ràng lóe ra tràn đầy lo lắng cùng lo lắng lệ. Quang, đối mặt bất cứ chuyện gì, dường như đều lấy lạnh lùng nhìn tới nữ đế. Lại sẽ bởi vì chính mình vụng trộm rời đi. Một mình khiêu chiến 7 vị thần nữ. Mà như thế lo lắng lo nghĩ. Nhiếp thần cũng bỗng nhiên cảm giác được trong lòng ấm áp. Không khỏi ôm chặt lấy trong ngực Sở Thanh Nguyệt. Tại nàng bên tai ôn nhu nói. Yên tâm, đây là một lần cuối cùng. Từ nay về sau, vô luận sự tình gì, ta đều tuyệt sẽ không bỏ xuống lão bà một mình ngươi đi đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.